Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1044, không có quyền lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Cảnh Thâm biết tâm tư của Mộ Thiền và đương nhiên biết sự lựa chọn của cô. Nhưng cuối cùng anh hỏi một câu. Sau này, em có muốn trở về ẩn tộc không? Mặc dù Mộ Thiền không nói, nhưng anh đã biết sự lựa chọn của Mộ Thiền. Nhưng anh vẫn hỏi cô. Mộ Thiền nằm trên giường, nhìn Mặc Cảnh Thâm, sau đó nằm xuống nhìn trần nhà. Trầm mặc một lát, mới lắc đầu thở dài. Em không biết nữa. Cô thực sự không biết. Cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Cô không biết mình có nên trở về đó hay không. Điều em sợ nhất không phải là em có muốn trở lại ẩn tộc hay không, mà là em không có quyền lựa chọn. Nếu cô ấy không được phép lựa chọn nhiều thứ, thì mọi thứ đều là bị động. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Mặc Cảnh Thâm biết rằng Mộ Thiền sẽ có những suy nghĩ và cân nhắc của riêng mình. Anh nắm tay cô, giữ nó trong tay mình. Nhẹ nhàng dùng những ngón tay của mình xoa mờ u bàn tay cô. Và nhẹ nhàng dựa vào mờ u bàn tay cô và hôn nhẹ. Mộ Thiền, nếu em không muốn trở về, anh sẽ không bao giờ để em trở về. Chỉ cần anh ta còn sống một ngày, anh sẽ bảo vệ người phụ nữ của chính mình. Anh sẽ không để ai cố ý làm tổn thương cô. Mộ Thiền cảm động trước những lời nói ấm áp của anh. Một nụ cười nở trên đôi má nhợt nhạt và yếu ớt của Mộ Thiền. Ừ, em tin anh. Tin hay không, đối với cô ấy không quan trọng. Ngược lại, hiện tại cô rất yếu. Chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em, nhớ ra muốn đi thăm ông nội cố. Trước đây từng rất ghét ông cụ cố. Nhưng sau khi biết thân phận của ông cụ cố, cô cũng biết rằng ông cụ cố đã làm rất nhiều việc cho mình. Mộ Thiền cảm thấy có lỗi và lo lắng cho sự an toàn của ông cụ cố. Vì vậy tự nhiên cô muốn đi thăm ông ấy. Được thôi. Mặc Cảnh Thâm đứng dậy và gấp chăn ga gối đệm cho cô. Mộ Thiền ngồi dậy nghiêng người định xuống giường đi giày. Mặc Cảnh Thâm cúi người trực tiếp ôm lấy cô. Thân thể đột nhiên trống rỗng. Mộ Thiền giật mình, trong tiềm thức ôm chặt lấy cổ anh. Giây sau không nhịn được bật cười. Anh Thâm, đừng làm loạn nữa. Em có thể tự đi rồi. Bây giờ đầu không thấy choáng váng đâu. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Người đàn ông nở một nụ cười âu yếm. Thay vào đó, Mộ Thiền lắc đầu. Đây là bệnh viện. Không thích hợp để anh làm những hành động thân mật như vậy. Cô cong miệng, vỗ nhẹ lên vai anh. Đung đưa chân, nhanh lên, mau thả em xuống. Cô không muốn bị Mặc Cảnh Thâm ôm vào lòng. Bị người khác nhìn thấy thì thật đáng xấu hổ. Nhưng sự dịu dàng bất ngờ thực sự sưởi ấm trái tim cô. Sao nhiều lời như vậy? Im miệng lại, người đàn ông nhìn xuống người phụ nữ nhỏ trong vòng tay mình. Cúi người và hôn lên môi cô. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Vào thời điểm khi môi anh chạm vào, Mộ Thiền thậm chí cảm thấy Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng đồng ý một chút. Như thể anh muốn trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng sau cùng thì lý trí đã thắng. Anh lập tức đứng thẳng dậy và bước ra ngoài. Bị nụ hôn của Mặc Cảnh Thâm làm cho tê liệt, Mộ Thiền nhẹ nhàng liếm môi. Có chút nhớ nhung, bấn quá vừa rồi người đàn ông nhìn vào trong mắt. Không khỏi cười khổ, tại sao, Mộ Thiền của chúng ta là. Anh cúi đầu, lại ghé vào tai cô. Nhẹ nhàng thở vào tai cô. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Giọng nói khàn khàn và cực kỳ từ tính thoát ra khỏi lồng ngực anh. Vang lên, em có muốn không? Bốn chữ cuối cùng khiến mặt của Mộ Thiền lập tức đỏ bừng. Cô lập tức nhíu mày tự đắc khịt mũi. Ai nói vậy? Không có đâu. Thực sự không nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn đó. Chỉ là cảm thấy ở bên Mặc Cảnh Thâm, mọi thứ đều không dễ dàng. Càng cảm thấy bây giờ có thể hòa hợp với anh ấy. Từng giây từng phút là điều rất xa xỉ. Mộ Thiền khá lo lắng về cơ thể của Mặc Cảnh Thâm. Sau tất cả, Mặc dù sắp khỏi bệnh và thể lực cũng dần hồi phục lại như trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mộ Thiền không muốn mọi thứ mình làm trước đây bị hụt hẫng. Anh Thâm, em muốn tự mình đi lại một chút. Cô vòng tay qua cổ Mặc Cảnh Thâm, chớp chớp đôi mắt đẹp của mình, tạo tư thế yêu kiều. Người phụ nữ nhỏ bé yêu kiều rất dễ thương, và Mặc Cảnh Thâm hiếm khi nhìn thấy điều đó. Người khác vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền không khỏi giật mình, cúi đầu với người phụ nữ đang ôm trong lòng. Mặc Cảnh Thâm cẩn thận nhìn cô, cuối cùng bước ra ngoài. Hiện tại em vẫn cần phải nghỉ ngơi. Đi lại làm gì? Sải bước ra ngoài, đi đến thang máy và bấm thang máy. Nửa đêm, còn có y tá túc trực nhìn thoáng qua cảnh này. Ngưỡng mộ nhìn chằm chằm đôi vợ chồng. Hai mắt nhìn thẳng, trời ạ, có cần hạnh phúc như vậy không? Cô y tá nhìn chằm chằm một hồi lâu. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Khi chức năng camera của điện thoại di động được bật lên thì anh chàng đẹp trai kia đã bước vào thang máy với người phụ nữ xinh đẹp ôm trong lòng. Cô vừa đặt điện thoại xuống vừa tiếc nuối. Đẹp trai quá, lẽ ra mình phải có một người bạn trai tốt như vậy. Lẩm bẩm một câu trước khi tiếp tục làm việc. Trong thang máy, Mộ Thiền tựa vào cánh tay của Mặc Cảnh Thâm hỏi. Có mệt không? Em sắp thành người giấy rồi. Sao thấy mệt được chứ? Đây là lời của Mặc Cảnh Thâm nói ra. Nhưng nó cũng là lời thật lòng của Mặc Cảnh Thâm. Anh đã phát hiện ra rằng cơ thể của Mộ Thiền rất yếu từ trước. Nhưng anh chỉ biết cô nhẹ như thế nào khi anh ôm cô. Đôi khi Mặc Cảnh Thâm thật sự muốn tự tát mình vài cái. Tự hỏi bản thân tại sao lại ngốc như vậy và tại sao lại không biết gì. Anh thậm chí còn không để ý người phụ nữ bên cạnh anh hàng ngày làm nhiều việc như vậy. Chuyện cung đấu, điều đáng trách duy nhất là căn bệnh này. Ngay cả khi anh ấy và Mộ Thiền ở cùng nhau, họ sẽ khó có hành động thân mật. Thậm chí họ còn ngủ trong phòng riêng hầu hết thời gian để kiểm soát bản thân. Từ ban đầu chưa quen đến khi đã dần quen được, Mặc Cảnh Thâm cảm thấy chỉ cần có thể ở bên Mộ Thiền. Đó là điều tốt nhất. Nhưng anh không ngờ rằng Mộ Thiền nhất quyết đòi chia phòng ngủ với anh vì cô phải lấy máu mỗi ngày. Thậm chí còn tránh mặt anh vì sợ anh tìm thấy lỗ kim trên cổ tay cô. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh đều rối như tơ vò. Tự trách mình đến tột cùng. Anh Thâm, chúng ta đến rồi. Khi thang máy lên đến tầng 4, Mộ Thiền lay vai Mặc Cảnh Thâm. Thấy anh ta ngây người. Hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Mặc Cảnh Thâm đột nhiên tỉnh táo lại. Anh bế cô bước ra khỏi thang máy. Vừa đi vừa nói. Anh đang nghĩ tại sao ngay từ đầu cô gái ngốc như em lại giấu anh nhiều chuyện như vậy? Em có biết anh xót xa thế nào không? Những lời này nghe như đang mắng Mộ Thiền. Nhưng mỗi từ đều truyền tải một thông điệp. Đó là, xót xa. Tràn đầy sự xót xa. Mộ Thiền mím môi cười. Nụ cười của cô chua xót và bất lực. Hai tay vòng qua cổ anh hơi siết chặt. Dựa vào ngực anh, cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của anh. Mùi quen thuộc tràn ngập trong hơi thở khiến Mộ Thiền cảm thấy rất thỏa mãn. Anh Thâm, chuyện đã xảy ra đều đã qua hết rồi. Chúng ta đừng nghĩ về nó nữa. Ừ, được. Mộ Thiền muốn thế nào thì thế đó. Mặc Cảnh Thâm thực sự đã chiều chuộng người phụ nữ nhỏ bé của mình. Cách chương.